Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, xin nghỉ. Xin nghỉ hôm nay buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra hạ ta lão eo. Đau cũng có một vòng, nghĩ nghĩ, cho tới nay trừ bỏ sinh bệnh liền không thỉnh quá già. Hôm nay đơn giản cho chính mình phóng một ngày. Ngày mai lại tiếp tục gõ chữ. Chính là như vậy, tùy hứng ha ha ha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.